Làm nô, chương 37, góc truyện audio.com. Đến cùng tân nô vẫn còn chút đơn thuần, sau khi nghe lời Vương Hủ nói muốn thử một lần, đầu óc nghĩ tới nơi này không có đồ dùng may vá phải làm sao thừa thế, nhưng tiếp tới nhìn vẻ mặt tràn đầy tà khí của Vương Hủ, nhất thời kịp phản ứng, chừng mắt nhìn hắn, một hồi lâu mới nói. Trong đêm gió mát kính xin gia chủ về nghỉ ngơi, miễn cho cảm lạnh khiến nô tỳ phạm sai lầm. Vương Hủ dùng tay điểm nhẹ môi anh đào, chính là ở chỗ này. Thụ giáo, nếm hương thơm, tất cả đều là mùi vị sơn dã. Có lẽ lúc trước tân nô chịu nhận lỗi có tác dụng, lúc này Vương Hủ không còn tức giận. Trong màn đêm hắn cởi bỏ những trang nghiêm đứng đắn ban ngày, trở thành kẻ ngang tàng vô lại. Khi tân nô bị đuổi ra khỏi phòng đã tắm bằng nước ấm, bởi sợ gió đêm lạnh nên đổi y phục khá dày, cổ áo bị xốc lên mùi thơm da thịt ngọt ngào tỏa ra khiến say lòng người. Gia chủ tu bổ phòng đến trưa, lúc này toàn thân tỏa nhiệt tuyệt nhiên không sợ gió lạnh nơi đồng hoang. Hắn vừa mút cổ nàng vừa cười khẽ, có nữ nhân tướng mạo xinh đẹp gặp gỡ bất ngờ trên cỏ thơm. Quả nhiên nô nhi chú ý công tử nhà giám sát nước Triệu, nhớ rõ y phục hắn phong nhã, đương nhiên cũng nhớ sâu ý cảnh. Thảo phiên lãng dũng trong thơ tình, nếu ghét bỏ cỏ nơi này không đủ cao để thân mật có muốn đổi nơi khác. Tân nô không muốn cãi nhau với hắn, quả thật vừa rồi bị hắn dọa, nỗi khiếp sợ trong rừng buổi chiều vẫn còn chưa tiêu tán, giờ hắn lại bày ra dáng vẻ vô lại trêu chọc nàng, trong đêm khuya gió lạnh cảm xúc chợt dâng, nước mắt không nhịn được lăn xuống. Vương Hủ đang hôn nàng bỗng nhiên bờ môi cảm nhận được vị mặn ấm của nước mắt thoáng khựng lại. Tân nô không biết vì sao nằm trong lồng ngực hắn nàng lại tủi thân muốn rơi nước mắt, nhanh chóng lau đi cố nén nức nở nói. Gió cắt thổi, nhất thời rơi lệ. Vương Hủ lặng im một hồi, ngừng hành động khinh bạc, lật người ôm nàng lên, giữ chặt trong lồng ngực rộng lớn của mình, giống như trấn an nỗi sợ hãi ban ngày, dùng tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng nàng. Hai người nhất thời im lặng nhìn bầu trời đêm đầy sao. Mới rồi là hoảng hốt vì ở nơi hoang dã, mặc dù biết trời đêm đẹp nhưng không có lòng thưởng thức. Bây giờ tiếng sói tru đã ngừng, bên cạnh có người mặc dù không lương thiện, nhưng cảm giác ấm áp lại vô cùng quen thuộc, lúc trước Vương Hủ cũng từng nằm trên thảm cỏ ngửa đầu ngắm bầu trời đêm tự xem huyền cơ, chỉ là quá lâu, dường như có chút không nhớ nổi. Đáng tiếc đôi nam nữ lúc này nằm trên thảm cỏ nơi hoang dã đã sớm vượt qua tuổi ngây thơ, sao có thể chỉ đơn thuần thưởng thức cảnh đêm như vậy. Đợi lúc cảm xúc tân nô ổn định, hắn đến cùng vẫn xoay người đặt nàng dưới thân. Chỉ là đã nói kiểm nghiệm bàn tay thô kệch xe chỉ luồn kim một mình hắn làm hết, giống như an ủi trẻ nhỏ, dùng đủ những mật ngữ an ủi, khiến cho khung cảnh yên tĩnh nơi cánh đồng nhiều hơn một hồi thở gấp rên rỉ. Đến rạng sáng, sương sớm dần nặng, lúc này Vương Hủ mới dùng chăn bông bọc tân nô toàn thân vô lực về nội viện. Lúc tân nô mơ mơ màng màng tỉnh dậy, Vương Hủ còn chưa tỉnh, ngắm nhìn bốn phía, đều là gạch mộc tường vây, nhưng được tô bổ cẩn thận, chứng tỏ phẩm vị gia chủ không tầm thường, thậm chí còn tỉ mỉ dán từng mảnh trúc phiến, bên trong phòng gia cụ đều là che, ánh nắng sớm dọi vào, nhìn thật sự trang nhã, đây là khung cảnh tân nô không quen thuộc. Góc truyện audio.com. Nhưng hôm qua khi nhìn trận bắt quái ngày sân còn có bút tích Vương Hủ, không khó đoán ra đây là khu nhà cũ của Vương Hủ khi nhỏ. Căn bản tân nô không nghĩ tới Vương Hủ vậy mà cũng có quê quán. Hơn nữa trước kia nghĩ hắn xuất thân thấp kém, nhưng một hài tử gia đình nghèo hèn làm sao có thể thiết kế bát quái trận. Mà mẫu thân Vương Hủ am hiểu trồng lan nhất định cũng không phải tục nhân. Nhưng Vương Hủ tuổi nhỏ đã tiếp nhận giáo dưỡng, vì sao lúc trước không tìm nơi nương tựa làm đồ đệ của phụ thân, hết lần này tới lần khác đi làm nô bộc thấp hèn. Lúc tế bái phần mộ phụ thân, Vương Hủ cũng không đi cùng, chỉ dừng bước bên sườn núi, có Khải Nhi và Tử Hổ làm bạn với nàng tới bái kiến. Sáng sớm tân nô đã chuẩn bị xong đầy đủ thư tịch cho phụ thân, còn có sách mà Vương nước Ngụy đồng ý biên soạn, xem như chết cũng vinh quang. Đốt xong thư tịch tân nô đứng dậy, không khỏi nhìn phần mộ bên cạnh kia, bia mộ mờ mờ không nhìn ra cái gì. Cũng không biết là người phương nào làm bạn với phụ thân nơi cửu tuyền. Có phải phụ thân nhớ mẫu thân ngày đêm không thể ngủ yên? Nếu như được nàng cũng muốn rời phần mộ mẫu thân đến nơi này, ít nhất cũng khiến phu thê đoàn viên, không chia lìa. Lúc từ trên núi xuống từ xa nàng nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Vương Hủ đứng lẻ loi cô độc ở bờ sông. Mặt hướng về phía bờ sông cuồn cuộn nước, chẳng biết sao thấy có chút cô đơn tiêu điều. Cho tới lúc nàng tới gần, Vương Hủ mới chậm rãi quay người, trên mặt không chút vui vẻ thản nhiên nói, đi thôi. Tân nô theo hắn lên xe ngựa, suy nghĩ làm thế nào đề cập việc rời phần mộ mẫu thân tới đây. Nàng nhìn Vương Hủ đang nhắm mắt dưỡng thần, nam nhân này gần đây khá dễ nói chuyện, nếu là mở miệng nói. Chuyện nhỏ này có thể đồng ý đấy, Nhưng khi nàng lắp bắp nói ra thỉnh cầu của mình, Vương Hủ đang nhắm hai mắt, sắc mặt trở nên khó chịu, cằm căng cứng, lông mi đen dày lay động. Lúc hắn mở mắt ra, gương mặt anh tuấn tràn đầy vẻ châm chọc. Lúc trước mẫu thân nàng bỏ trốn, hợp với Tân Từ. Sống cũng không phải là chính thức gả vào Tân gia, nữ nhân không danh không phận có tư cách gì tiến vào mộ phần Tân gia. Nàng đã từng hỏi qua những tộc nhân khác có bằng lòng cho nữ nhân như vậy tiến vào làm dơ bẩn phong thủy. Lời này quả thật gay gắt vô cùng. Nhưng lúc trước thật sự mẫu thân không được vào gia phả của tộc, đây cũng là nỗi canh cánh trong lòng người cho tới lúc mất. Nhưng đến cùng Vương Hủ đứng ở lập trường gì mà nói những lời đáng ghét phán xét mẫu thân nàng. Ngược lại giống như hắn là tộc trưởng cầm quyền ở Tân gia. Tân Nô tức giận hai tay siết chặt đứng dậy cao giọng nói. Phụ thân yêu thương mẫu thân, lúc trước vì trưởng bối cản trở không được trưởng bối chứng kiến, nhưng phụ thân chỉ có mình mẫu thân, sao không thể ở cạnh làm bạn với phụ thân. Nương của ta khi còn sống có đắc tội gì với Vương Hủ ngươi, mà hai mẫu nữ chúng ta lại bị ngươi vô duyên vô cớ dùng lời lẽ chà đạp. Tân Nô phẫn nộ lên án lại khiến không khí trong xe ngựa tĩnh lặng. Vương Hủ không nói thêm gì nữa, lồng ngực phập phồng tiết lộ lúc này hắn đang áp chế lửa giận. Nàng hít một hơi thật sâu, rốt cuộc hỏi ra nghi vấn trong lòng mấy ngày nay. Ngươi giống như không thích phụ mẫu ta, lại lớn lên ở chỗ này, là vì trước đó ngươi biết bọn họ sao? Vương Hủ lần nữa mở mắt, lạnh lùng nhìn nàng một cái, lúc lâu mới lên tiếng. Gocchuyenaudio.com, ta nghèo hèn làm sao có thể biết phụ thân nàng danh tiếng hiền hách? Hôm qua nàng không qua kiểm nghiệm, giờ có tư cách yêu cầu ta sao? Một hồi chúng ta vào trong thành, thuận tiện kiểm tra sản nghiệp quỷ cốc, mang sách hay dương, chăm chú học tập, miễn cho ra ngoài cốc du đãng một vòng, nửa chút tiền đồ cũng không học xong. Bị hắn vô duyên vô cớ khiển trách lần nữa, Tân Nô tức giận lồng ngực có chút đau. Ngày trước dù trong lòng phiền muộn ngồi một lúc cũng có thể tự mình tiên tán, nhưng mà hôm nay Vương Hủ sỉ nhục mẫu thân nàng, chuyện này khó có thể giải quyết, liền ngồi trong góc xe yên lặng hờn dỗi. Cho dù xe ngựa vào thành, ngoài xe ồn ào náo nhiệt cũng không thèm nhìn một cái. Nhưng Vương Hủ rốt cuộc là tu tập công phu dưỡng khí của đạo gia, một lát sau tự vung màn xe, nhìn như bình thường kể về những việc mới lạ bên ngoài cho Tân Nô nghe. Tân Nô mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, mí mắt cũng không thèm nhích một cái. Như vậy một lát Vương Hủ không nói thêm gì nữa. Vốn hắn không phải loại thích dỗ người khác, gia chủ quỷ cốc cho tới bây giờ đều là người khác tới nịnh nọt hắn đấy, cần gì phải tự hạ thân phận đi dỗ một tư nô không hiểu chuyện. Đi chợ phía Tây, đột nhiên hắn nói với Sa Phu, lúc xe ngựa tiến vào phiên chợ náo nhiệt, Vương Hủ nắm cổ tay nàng kéo tới cạnh cửa xe, chỉ một đám nam nữ mặc y phục rách nát nói. Tùy tiện dùng nàng để đổi một người nào đó cũng kính cẩn nghe lời hơn nàng gấp trăm lần. Lần này Tân Nô ngược lại ngước mắt xem, đám nam nữ này đều bị dây thừng trói lại một chỗ, y phục trên người dơ bẩn rách dưới nhưng có thể nhìn ra chất liệu không tệ, thoáng nhìn giữa lông mày cũng rõ, không phải nông dân thô bỉ. Hóa ra bọn họ đi qua phiên chợ buôn bán nô lệ. Ở đây tụ tập rất nhiều những người bán người mua, những người nô bộc này là tù binh bắt được trên chiến trường, còn có người bị hoạch tội. Cho dù từng xuất thân hiền hách bị môn khách thông đồng phản bội hàm oan chiếm gia sản mà cách chức thành nô bộc cũng có khối người. Trong đây cũng có chư hầu tặc tử, thậm chí những hành vi phạm tội xấu xa cũng rất nhiều. Thỉnh thoảng có người mang tư nô trong phủ tới chợ phía Tây đổi lấy xúc vật trâu ngựa mình thích. Lấy vật đổi vật là chuyện không thiếu trong thành, cũng là con đường riêng. Phần đông nô lệ, nhất là nữ tử dung mạo xinh đẹp rất được hoan nghênh, thỉnh thoảng có thể trông thấy 3 đến 5 người cầm hoa y phục xúm lại bình phẩm từ đầu đến chân một thiếu nữ đang lạnh run rẩy, còn tùy tiện đưa tay sờ mó thân thể nàng ta, nếu hài lòng, thỏa thuận tiền xong, sẽ đưa nô bộc tới quan phủ, ghi lại danh tính nô lệ và hành vi phạm tội, rồi người mua ấn con dấu viết danh tự là giao dịch xong. Một màn trước mắt khiến Tân Nô run rẩy lợi hại hơn, nhưng lần này không phải tức giận mà sợ hãi. Không ai có thể rõ ràng hơn nàng, lúc này nhìn những người y phục hoa lệ trên đường, nàng cảm nhận thiếu nữ kia giống như là vật tế thấp thỏm sợ hãi không yên. Đó là một biến đổi lớn từ bàng hoàng hoảng hốt không nơi nương tựa rơi vào tận cùng tuyệt vọng. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn Vương Hủ, gương mặt hắn như băng tuyết lãnh khốc vô tình. Phảng phất như ấm áp mấy ngày trước đây đều là giả dối, ở đây nơi phiên chợ buôn người này biến mất không còn tăm hơi. Những phiền muộn ấm ức lúc trước tại nơi này tan thành mây khói. Bờ môi nàng run rẩy, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu thấp giọng nói. Gocchuyenaudio.com, gia chủ, là nô nhi sai rồi, xin đừng bán ta đi. Vương Hủ chậm rãi buông màn xuống, âm trầm nhìn nàng một lúc lâu, mới lạnh lùng nói. Khi nào nói muốn bán nàng? Tính tình nàng như vậy, không cho người khác sắc mặt đã là tốt rồi. Cách chương.